Có đồ vật nhỏ này, về sau ngươi được xem là tu sĩ nằm trong danh sách đăng ký của Hỏa Diệp Tông chúng ta. Ngày sau có thể tự do ra vào Tù Côn nội thành. Bất quá đây cũng chỉ là danh hào, cũng không có cung phụng như ngoại môn trưởng lão. Tiểu gia nghiệp chúng ta không cung cấp được ngoại môn trưởng lão cấp kim tiền như người đâu. Diệp Hỏa Tiên Tôn nửa đùa nửa thật nói. Diệp Hỏa đạo hữu, thật là có lòng. Người an tâm, nếu như đã treo danh hào ngoại môn trưởng lão Hỏa Diệp, ta không thể không làm gì. Sau này cứ 300 năm, ta sẽ cung cấp một lò đan dược cấp chân tiên. Số lượng chắc sẽ không ít. Đương nhiên, tài liệu tổng môn phải bỏ ra. Hàng Lập ôn quyền mở miệng nói. Lệ đạo hữu, chúng ta ở cư nơi này không phải là để thanh nhàn hay sao? Ta tặng lệnh bài kia cho ngươi cũng không phải là để buôn bán với ngươi, là không phải là để cho ngươi rơi vào vướng bận tông môn. Vì vậy, ngươi không nhất định phải như vậy đâu. Thần sắc của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trầm lắng, nghiêm túc nói. Chẳng qua chỉ là luyện chế một lò đan mà thôi. Đối với đàn sư như ta cũng không tính là gì. Chẳng qua tôn chút tinh thần mà thôi. Ngược lại vì làm lệnh bài trưởng lão này cho ta, chỉ sợ ngươi phí không ít công phu đi. Hàng Lập vẫy tay cắt lời Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Tuy Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói không cần điều kiện, nhưng có qua có lại mới tỏa lòng nhau. Đạo lý này hằng há không hiểu. Hưởng hồ trong ánh mắt của lão dâu kín vẻ mừng rỡ, hằng há lại không có nhìn ra. Mỗi 300 năm có một lò đan dược chân tiên. Trong ngắn hạn còn chưa đạt được gì, nhưng năm này tháng nọ tích lũy vài vạn năm sẽ là một quan cảnh gì. Mặc dù không đến mức một bước lên trời, Hỏa Diệp Tông trở thành tông môn cỡ lớn, nhưng cũng đủ kéo ra khoảng cách với những tông môn đang cùng đẳng cấp hiện nay. Sống lâu trong sự trói buộc của tông môn thì dễ dàng trở lại tự nhiên chứ. Nói cho cùng, Diệp Hỏa Tiên Tôn này vẫn không bỏ xuống được tông môn, không quên vì tông môn mà mưu cầu. Tại Tù Côn thành này, từng tông môn sẽ lần lượt thay đổi nhân sự quản lý, không để một tông môn quản lý liên tục. Đồng thời Hắc Sơn Tiên Cung cũng thiết lập hành cung kiểm tra đăng ký. Ngoại môn đệ tử không thuộc biên chế chính thức, từ nội môn đệ tử đến ngoại môn trưởng lão, từ đệ tử hạch tâm đến nội môn trưởng lão, đẳng cấp càng cao, độ kiểm tra mạnh yếu cũng càng lớn. Hắc Sơn hành cung còn có một ít hảo hữu cũ, đăng ký một cái cũng không tốn bao nhiêu khí lực. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói, bất luận như thế nào, vẫn phải đa tạ đạo hữu. Hàng Lập thi lễ. Lệ đạo hữu, nếu khách khí như vậy nữa, ta phải thu hồi lệnh bài kia rồi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói, ai, vậy thì tại hạ không dám khách khí. Hàng Lập cười. Hai người lại trò chuyện vài câu, sau đó Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cáo từ một tiếng, rồi phi độn rời đi. Hàng Lập bút bè ngọc bài trong tay, trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó xoay người, quay trở lại động phủ. Hai tháng sau, bên trong Tù Côn thành, đường phố ngang dọc, có thể thấy được cửa hàng san sát nối tiếp nhau, cùng dị thú kéo phi xa. Xen lẫn dòng người hối hả là tiếng huyên náo, khắp nơi đều là cảnh tượng náo nhiệt tới cực điểm. Trên bầu trời, có thể thấy từng chiếc thuyền cực lớn của thương nhân, bay theo một quỹ tích hư không cố định, bay đáp xuống ngay ngắn trật tự trong rừng. Bay ngay ngắn trật tự trong từng bến cảng của nội thành, vận chuyển đủ loại hàng hóa. Chỗ phân cách nội ngoại thành ở nơi đây là một vòng tường thành cự đại cao hơn trăm trượng. Bên trên có tu sĩ tuần thành đóng giữ tuần tra. Bốn phương tám hướng của thành đều mở ra một cái cửa lớn. Mỗi cửa có tu sĩ chân tiên trấn giữ. Một chỗ cửa khẩu phía bắc nội thành, dòng người tương đối thưa thớt, trừ một số ít người vội vàng đi ngang qua, chỉ có hơn trăm người xếp thành một hàng dài. Theo thứ tự, được tu sĩ đóng giữ kiểm tra thực hư tiến vào trong nội thành. Vị trí phía sau trong đội ngũ, Hàng Lập trong bộ trường bào màu xanh đang nhìn cửa tòa thành từ trên xuống dưới. Chỉ thấy nơi cửa vào thành khắc rõ tường đạo phù văn pháp trận. Mỗi khi có một người tiến vào, cổng tòa vò của thành liền sáng lên quang mang màu xanh. Thoạt nhìn tự hồ là dùng để kiểm tra tu vi của người vào thành. Phạm là quang mang màu xanh sáng lên, liền đại biểu tu vi của người này là từ chân tiên sơ kỳ trở lên. Chỉ cần hạch nghiệm qua thân phận, xác định là tu sĩ nằm trong danh sách tông môn đăng ký, là có thể thuận lợi tiến vào trong nội thành. Hàn Lập đang ở sau lưng của mọi người, theo đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước. Lúc này, bỗng nhiên có một đạo nhân ảnh vượt qua mọi người bên cạnh, cũng không xếp hàng, cũng không đưa ra bất kỳ chứng minh thân phận gì. Không cố kỵ tu sĩ thủ thành, cứ như vậy trực tiếp đi vào cổng tò vò. Thời điểm mọi người nơi đây nghi hoặc, thì vách tường chạm khắc phù văn của cổng tò vò đột nhiên sáng lên quang mang mãnh liệt, phóng xuất ra từng trận kim quang chói mắt. Thái Ất Ngọc Tiên. Mọi người chung quanh thấy như vậy, không khỏi nhào nhào lưỡi lưỡi, thán phục không thôi. Tuy nói, Tụ Côn Thành chính là tòa thành hùng mạnh nhất ở phía Bắc Hắc Sơn Tiên Vực. Nhưng xưa nay, tu sĩ chân tiên kim tiên chiếm đa số. Có thể gặp mặt tu sĩ Thái Ất lại không có nhiều cơ hội. Vậy mà giờ khắc này trước mắt mọi người lại xuất hiện một người. Mọi người nơi đây đều phục hồi tinh thần lại, muốn nhìn rõ dung mạo của người kia. Nhưng lúc này, gã đã bộn bệnh tiến vào trong thành, thân ảnh biến mất vô tung. Một hồi lao xao nho nhỏ, đội ngũ lại trở về yên tĩnh, tiếp tục tiến về phía cửa thành. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Hàn Lập đi đến trước cổng tò vò. Phù văn trên đỉnh đầu cũng sáng, nở rộ từng trận bạch quang sáng như tuyết. Kim tiền tu sĩ. Trấn giữ cửa thành là một tu sĩ trung niên, ngẩng đầu dò xét Hàn Lập. Hàn Lập lập tức mỉm cười đáp lại, đưa lệnh bài trưởng lão Hỏa Diệp Tông cho hắn. Tu sĩ trung niên khẽ buốt cằm, tiếp nhận lệnh bài, sau đó để lên trên một bệ đá. Phù trận nhỏ trên bệ đá lập tức vận chuyển, phóng xuất ra hoa quang sáng lạn. Không có vấn đề, mời bối vào. Sau một lát, tu sĩ trung niên trả lại ngọc bài. Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài, gật đầu với gã, sau đó đi vào cổng tò vò. Khi hắn đi ra khỏi cổng tò vò, vừa bước vào nội thành, lập tức cảm giác ánh sáng tứ phía sáng thêm không ít. Trong không khí chung quanh, ẩn chứa linh khí tự hồ cũng nồng đậm thêm vài phần. Hàn Lập quan sát chung quanh thoáng một cái, liền phát hiện mặt đất chung quanh cùng phía trên vách tường đều khắc họa từng đạo phù văn kỳ dị, kết nối với nhau. Tự hồ là che kín tất cả đường thoát ra ngoài. Đúng là đại thủ bút. Là kiến tạo nội thành này giống như tổng môn tiền gia. Trách không được, những người nhàn vân sơn kia, từng người mặc dù có ít cơ hội đi vào, tuy nhiên cũng đều tìm cách đi vào tù côn nội thành không thôi. Hàn Lập nhìn không được, chật chật tán dương. Dứt lời, hắn đi dọc theo đường phố rộng rãi, tiến về hướng trung tâm của nội thành. So sánh với sự náo nhiệt của ngoại thành, nội thành lại yên tĩnh hơn nhiều. Người qua lại trên đường phố không nhiều lắm, phần lớn là ra vào các cửa hàng nơi này, đi lại vội vàng. Hàn Lập cũng không có dừng lại, nhìn xem một số cửa hàng, rồi chọn một tòa lầu các 3 tầng có kích thước không nhỏ, sau đó tiến vào. Nhưng mà không bao lâu sau, trưởng quầy cửa hàng mang theo vẻ áy náy trên mặt, tiễn hắn ra ngoài. Theo như gã trưởng quầy kia nói, huyền chỉ tinh thạch chính là đỉnh cấp linh tài. Cửa hàng có khả năng giữ vật ấy trong tù côn thành thì sẽ không vượt quá 3 nhà. Hơn nữa, cũng rất có khả năng sẽ không lấy ra bán. Hàn Lập sớm đã đoán trước việc này, cũng không thất vọng, vẫn định đi trong thành này, thử thời vận. Chương 610. Tấm lụa khó cầu. Sau hơn nửa ngày, Hàn Lập đi liên tiếp qua hơn 10 cửa hàng. Kết quả là nhận được đều giống nhau. Thậm chí không ít trưởng quầy của cửa hàng khuyên hắn sớm hãy từ bỏ ý định. Nói thứ này tuy rằng từng xuất hiện trong tù côn thành, nhưng mà tỷ lệ là không đến một phần vạn. Mỗi lần, Hàn Lập đều cảm ơn một chút, sau đó ngựa không dừng vó, lại chạy tới một cửa hàng khác. Hoàng hôn buông xuống, sắc trời tối dần. Hàn Lập đi vào tòa Ngọc Côn Lâu mà lúc trước Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đã từng đề cập. Không giống vì hắn tưởng tượng, Ngọc Côn Lâu này cũng không phải là kiến trúc quá to lớn, chẳng qua là một tòa tháp lâu bát giác chiếm diện tích khá lớn, tường đỏ, ngói xanh, góc phòng treo chuông, rất có vài phần thế giới phàm tục, phong cách cổ xưa, hàm súc, thú vị. Lúc này, đại môn phía nam tòa nhà hình tháp đang đóng chặt. Bên ngoài có dán một trường phụ lục phòng cấm có dấu ấn Hắc Sơn Tiên Cung. Trải qua một phen nghe ngóng, Hàng Lập mới biết được nguyên lai Toàn Ngọc Côn Lâu không phải là nơi dành cho thường dân, mà là một nơi chuyên dùng cho sàn đấu giá. Hơn nữa, cứ mỗi 3.000 năm sẽ cử hành lễ mừng xây thành trì. Lúc này khó khăn lắm mới mở ra đấu giá một lần. Mà cách lần mở tiếp theo còn không xa biệt lắm, khoảng 200-300 năm. Thấy tình hình này, Hàng Lập liền tìm một khách sạn tiền gia có chút riêng tư ở trong tụ Côn Thành. Thuê một động phủ tạm thời ở lại, 3 ngày ra đi tìm, buổi tối lại về bế quan tu luyện. Thời gian ngắn một cái, lại qua 5-6 năm. Chuyện tìm kiếm huyền chỉ tinh thạch lại không có thu hoạch gì. Nhưng ngược lại, hắn thăm dò không ít giá cả thị trường của tụ Côn Thành. Tại đây, không thẹn với danh hào quần tiên tụ tập vàng cổ tường thường. Các chủng loại linh tài linh dược phồn thịnh, các loại khôi lỗi pháp bảo số lượng rất lớn, hơn xa bất luận thành trì nào tại Bắc Hàn tiên vực. Hơn nữa, chất lượng và giá cả nơi đây rõ ràng chiếm lấy ưu thế không nhỏ. So với việc tùy ý định giá thương phẩm trong Vô Thường Minh, tại đây lại theo thể thống nhất, càng thêm có quy phạm. Vì vậy trong quá trình Hàng Lập tìm kiếm huyền chỉ tinh thạch, đã bán đi không ít linh tài tiên khí không cần thiết, còn mua được rất nhiều đan dược tài liệu, trong đó còn có tài liệu phụ luyện chế túc sát đan. Bất quá, hắn không dám mua nhiều. Mỗi một chủng đan dược tài liệu đều chỉ mua 1-2 phần. Sợ rằng về sau gặp phải huyền chỉ tinh thạch, không biết phải tiêu hao bao nhiêu tiên nguyên thạch. Trước đây, tại Minh Hàng Tiên Phủ, tuy hắn phát tài một phen, nhưng trải qua tiêu hao mấy trăm năm ở Man Hoang giới vực, cùng với lúc chia tay tặng lễ vật cho Kim Đồng và Tiểu Bạch, tặng thêm tiêu hao đoạn thời gian trong thành này, tiên nguyên thạch của hắn cũng chỉ còn lại chưa đủ 500.000. Khoản tiên nguyên thiệp thạch này nghe thì không ít, nhưng trên thực tế xác thực cũng không ít. Nhưng so sánh với lúc trước khi tiến vào Man Hoang đã ít hơn phân nửa. Tốc độ tiêu hao này khiến cho Hàng Lập cũng cảm thấy có chút không chịu được. Quyết ngày sau phải tính toán tỉ mỉ một chút. Cho đến lúc này, tất cả cửa hàng lớn trong nội thành trên cơ bản đã được hắn tìm hơn phân nửa. Nhưng mà nửa điểm tin tức về huyền chỉ tinh thạch cũng không có. Lúc trước tu hành cũng bị trì hoãn không ít. Vì vậy Hàng Lập liền rời tụ Côn Thành phản hồi Giả Hạt Cốc. Thời gian trong cốc hiển nhiên tiếp tục tuần hoàn theo cái tên Nhàn Vân Giả Hạt, bình thản, an nhàn. Quay về cốc bất quá non nửa năm, Cảnh Dương Thượng Nhân đột nhiên truyền tin đến, mời hắn đến vòng ba đình tụ tập, nói là Tử Mị Nương chừng cất trước kia đã được tới niên đại, muốn để cho đoàn người tên đánh giá. Hàng Lập vốn muốn từ chối không đi, kết quả là bị tên kia phát thư 3 lượt liên tiếp, không thể không rời động phủ. Vòng ba đình ở sâu trong Giả Hạt Cốc, cách gần nhất với động phủ của Mạc Vô Tuyết. Được tu kiến trên mặt nước giữa mảnh hồ âm u xanh thẳm, diện tích không quá lớn, nhưng mà rừng cột chạm trổ tinh xảo, ngược lại cũng có một phong vị khác. Thời điểm Hàng Lập đến vòng ba đình, những người khác cũng đều đã tới rồi. Mấy người Đoạn Dự Tai đang ngồi quanh bàn đá trong một cái đình trên mặt nước. Trên bàn bày biện một số tiên quả, linh quả. Bên cạnh còn có một bầu rượu phỉ thúy. Bên trong chứa rượu màu tím sậm, thoảng thoảng ra từng mùi rượu thơm ngát. Ngưu Tử Kỳ đã đổi lấy một bộ trường bào trắng như tuyết, ngồi cách mấy người xa một chút, đang đốt một lò đan hương, khoanh chân ngồi bên một cây đàn cổ. Ngón tay hết sức nhỏ đang gảy dây đàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui vẻ ấm áp, thỉnh thoảng nhìn về phía nữ tử duy nhất trong đình. Lệ Đạo Hữu, trong Giả Hạt Cốc này, ngươi cũng là người thưởng thức không tầm thường, là người có sở thích giống ta. Nếu như ngươi không đến, chẳng phải là quá tổn thương lòng ta sao? Cảnh Dương Thượng Nhân thấy Hàng Lập khoan thai đến chậm, tay giờ một chén rượu xanh biếc óng ánh trong suốt lên, sau đó phàn nàn nói. Cảnh Dương Đạo Hữu nói quá lời rồi. Ta mới từ tụ Côn Thành quay lại không bao lâu, còn có chút việc vặt quấn thân. Bằng không, làm sao dám từ chối lời mời. Kính xin chư vị thứ lỗi một chút. Hàng Lập ôn quyền nói với mọi người đang ngồi tại nơi đây. Nghe nói, Lệ đạo hữu đi tìm Hoa Tâm Thạch, đã có thu hoạch gì chưa? Một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu trắng như tuyết, dáng người thướt tha mỹ mạo, hơi hạ thấp người đáp lại với Hàn Lập, đồng thời mở miệng hỏi. Làm phiền Mạc tiền tử thấp thỏm chờ mong, chuyến này lại về tay không rồi, không có thu hoạch được gì. Hàn Lập cười khổ lắc đầu. Vì bạn hữu của ta cùng truyền tin tới đây, nói là đã tìm kiếm nhiều nơi, cũng không có chút tin tức gì về Huyền Chỉ Tinh Thành. Đoạn giữ tay vẫn với bộ hắc y chỉnh tề, hắn lên tiếng nói. Việc này không vội vàng được, chỉ có thể xem duyên phận thôi. Hôm nay tạm thời không nhắc đến việc này. Chúng ta chớ phụ lòng của Ngưu đạo hữu vì khúc cao sơn lưu thủy, hòa cùng rượu ngon tử mỹ nương của Cảnh Dương đạo hữu a. Hàn Lập cười ha ha, rồi chuyển chủ đề nói. Đúng đúng đúng, Lệ đạo hữu, trước tạm uống một chén đi. Cảnh Dương thường nhân mỉm cười, đã sớm rót rượu màu tím vào trong chén rượu phỉ thúy, rồi đưa cho Hàn Lập. Sau khi Hàn Lập nhận lấy, đưa lên mũi ngửi nhẹ, rồi chậm rãi nói. Bách Diệp Hương, bà Sa Quả, Tử Hoa Bồ Đề. Cảnh Dương đạo hữu đúng là đại thủ bút. Bình rượu trái cây này rõ ràng tăng thêm nhiều đồ tốt như vậy à. Thật là lợi hại nha, người vừa mới ngự rượu thôi. Tự phương chân cất rượu của tại hạ, sắp không bảo vệ được rồi. Rõ ràng đúng toàn bộ theo lời người nói. Cuối cùng, người làm sao mà biết được chứ? Cảnh Dương thượng nhân kinh ngạc kêu lên. Không đang nhắc đến, không đang nhắc đến. Nào, tiếp tục uống thôi. Hàn Lập bình chân như vậy, lắc đầu nói. Ở trong Chúc Long Đạo, thường xuyên lui tới cùng Hồ Ngôn đạo nhân, uống qua các loại rượu ngon, số lượng cũng không ít. Hai người cùng trao đổi không ít về chuyện chương cất rượu. Khương Giác cùng ánh mắt Hàn Lập được luyện ra từ đó. Mọi người thấy như vậy đều rối rít mỉm cười. Ngươi một lời ta một câu, đàm tiếu, bầu không khí càng thêm vui vẻ. Rượu đến tận hứng, lúc này bỗng nhiên mũi của Cảnh Dương thượng nhân tràn đầy vẻ tự đắc, kề sát Nhiệt Hỏa tiền tuần, hắn nói. Nhiệt Hỏa lão quỷ, người trà trộn trong Tù Côn Thành lâu như vậy, đã từng tham gia đấu giá hội Ngọc Côn lâu chưa? Cứ cách 3.000 năm cử hành lễ mừng xây thành trì. Lúc này sẽ tổ chức một lần đấu giá, danh ngạch tham dự mỗi lần đều bị hạn chế. Kim Ngọc Lụa với tư cách danh ngạch càng là chuyện khó cầu. Ta còn nhớ rõ, lần đầu gian trước chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Trên thị trường bỗng có người truyền bán tấm lụa này. Thậm chí, bán giá cao nhất là 600 tiền nguyên thạch. Một chút là có tiền mà không có mua được. Ai? 600 tiền nguyên thạch. Cũng chỉ đi vào nhìn xem. Ta tuy là đại trưởng lão của Hỏa Diệt Tông, nhưng cũng không có nhiều tài nguyên như vậy đâu. Tự nhiên là chưa tham dự lần nào. Nhiệt Hỏa Tiền Tôn liếc nhìn lão một cái, rồi lên tiếng nói. Ai nói như vậy, người cũng chưa từng thấy qua kim ngọc lụa rồi. Cảnh Dương thượng nhân cười tủm tỉm nói. Lão già hỏa, rốt cuộc là người muốn nói cái gì đây? Nhiệt Hỏa Tiền Tôn nhíu mày. Muốn cho các người mở mang tầm mắt một chút á. Trong khi nói chuyện, Cảnh Dương thượng nhân vung tay, trong lòng bàn tay đại phóng kim quang. Một trường lá vàng lớn chừng bàn tay hiện hiện. Chỉ thấy lá vàng kia dường như được dệt thành bởi tơ vàng hết sức nhỏ. Phía trên có các loại đồ án chim thú thủy tảo. Ở giữa là đứng lặng một tòa tháp lầu hình bát giác. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, lập tức nhận ra đây chính là Ngọc Côn lầu. Cái này không có khả năng à. Lễ mừng tiếp theo không xa biệt lắm, còn hơn 200 năm. Kim Ngọc Lụa không có khả năng lưu truyền ra sớm như vậy. Nhiệt Hỏa Tiền Tôn thoáng ngồi thẳng người, vẻ mặt khó tin. Sao chứ? Ngươi cảm thấy kim ngọc lụa này là giả hay sao? Khuôn mặt của Cảnh Dương thượng nhân tối sầm, lại có chút không vui nói. Ta đương nhiên không biết thật giả. Kim ngọc lụa này chính là bi pháp Bách Tào Sơn luyện chế ra. Kỹ thuật bậc này các bạn không bắt chước được. Là thêm Hắc Sơn Tiên Cung giám sát. Ai dám phỏng chế chứ? Không phải là muốn tìm đường chết hay sao? Nhưng chính bởi vì cái này, ta mới cảm thấy không tưởng được a. Nhiệt Hỏa Tiền Tôn la lên ầm ầm. Hàn Lập nghe ba chữ Bách Tào Sơn, trong lòng hơi động một chút. Đối với tông môn tiên giới này, hắn cũng không xa lạ gì. Tại linh giới đã sớm tu luyện qua môn công pháp Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, về sau cũng nhiều lần nghe nói đến tên tuổi của tông môn này. Nghe nói, đó là tông môn luyện khí khổng lồ số 1 số 2 ở toàn bộ tu tiên giới. Trong nhiều tiên vật cỡ lớn đều bố trí chi nhánh, thực lực rất mạnh, thế lực rộng, có thể nói sâu không lường được. Tu Tử Kỳ thấy như vậy, cũng dừng đánh đàn, đi đến sau lưng Mạc Vô Tuyết. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, Cảnh Dương Thượng Nhân bỗng nhiên xoay chuyển, lại học bộ dáng của Hàn Lập, vừa chậm chạp lắc đầu, vừa bình chân như vài nói. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Lão nhà hỏa này, hôm nay nói chúng ta tới đây uống rượu, chỉ sợ là để khoe khoang tấm kim ngọc lụa này đi. Diệt Hỏa Tiên Tôn hừ một tiếng nói, còn không phải, còn không phải à. Tay lấy ra tấm kim ngọc lụa, hắn nói. Ta lấy ra tấm kim ngọc lụa này, chỉ là nghĩ đến lời nói của Lệ Đạo Hữu lúc trước. Lần này Ngọc Côn Lâu đấu giá, ta sẽ thay hắn lưu tâm. Nếu có bán ra huyện chỉ tinh thạch, ta nhất định sẽ thay hắn đoạt lấy. Cảnh Dương Thượng Nhân lại ngửa đầu uống một chén rượu, rung đùi đắc ý nói. Cảnh Dương lão đầu, đã như vậy, sao người không giúp người cho tới cùng? Tiện Phật tiện đến Tây Thiên, trực tiếp tặng tấm kim ngọc lụa này cho Lệ Đạo Hữu đi. Trên mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đột nhiên lộ ra một vòng tiêu ý rành mảnh. Cái này thì thôi đi. Trên đầu giá hội, ta cũng muốn nhìn một chút có bảo vật mong muốn gì không. Cảnh Dương Thượng Nhân nghe thì cứng lưỡi, vừa cười hì hì vừa nói, vừa bất động thanh sắc thu tấm kim ngọc lụa. Nghe Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói, trong lòng Hàn Lập cũng chờ mong. Bất quá hắn không trực tiếp mở miệng, mà là truyền âm cho Cảnh Dương Thượng Nhân. Cảnh Dương đạo hữu, kim ngọc lụa có thể nhường cho ta không? Mặc kệ tiên nguyên thạch, đan dược hay pháp bảo, người cứ nói đi. Có ta tuyệt không từ chối, không ta có thể nghĩ cách tìm đến người. Dù là những tử phương quý hiếm mà ngươi một mực thèm muốn, ta cũng có thể dốc túi đưa tặng cho ngươi. Chương 611. Thân phận thật sự. Cảnh Dương Thượng Nhân nghe Hàn Lập truyền âm thì hơi ngừng. Do dự một lát thì lão mới truyền âm trả lời. Ai thật là có lỗi. Lấy được tấm kim ngọc lụa này không dễ dàng. Không thể nào chuyển nhượng cho đạo hữu được. Bất quá đạo hữu an tâm. Trên đầu giá hội, chỉ cần huyền chỉ tinh thạch xuất hiện, ta nhất định nghĩ biện pháp lấy cho đạo hữu A. Nếu như đạo hữu không thể chuyển nhượng, có thể chỉ cho tài hạ cách lấy được một tấm kim ngọc lụa hay không? Hàn Lập lại hỏi. Tuy còn hơn 200 năm nữa, Ngọc Côn Lâu mới tổ chức đấu giá hội, nhưng đã sớm chuẩn bị công việc rồi. Nghe nói năm nay bọn họ thiếu một gã đan sư giám định đan dược. Ta thấy tạo nghệ luyện đan của Lệ Đạo Hữu rất sâu, không ngại đi thử một lần đi. Cảnh Dương Thượng Nhân dừng một lát rồi truyền âm nói. Nói như vậy, Cảnh Dương đạo hữu lấy được tấm kim ngọc lụa này cũng là bằng cách đó ư? Lông mày Hàn Lập hơi động đậy, truyền âm nói. Ta hạ tâm giúp đỡ. Lệ đạo hữu lại truy vấn ngọn nguồn. Thật là không có ý tứ nha. Cảnh Dương Thượng Nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ trả lời. Vậy thì xin đa tạ. Hàn Lập thấy mình đoán có lẽ là chính xác thì không hỏi thêm. Đám người Nhiệt Hỏa Tiền Tôn không hay biết chuyện này, vẫn ngồi uống rượu với nhau, cười mắng Cảnh Dương Thượng Nhân quá mức keo kiệt. Nửa tháng sau, Hàn Lập lại rời khỏi Nhàn Vân Sơn. Dựa theo chỉ điểm của Cảnh Dương Thượng Nhân, sau khi hắn tiến vào Tụ Côn Thành, liền đi thẳng đến Ngọc Côn Lâu. Ngọc Côn Lâu vẫn giống như lần trước hắn đến, cửa đóng chặt, phụ lục phòng cấm. Hàn Lập vượt qua Ngọc Côn Lâu, đi theo con đường vào bên trong, rốt cuộc tiến vào một ngõ cụt rộng khoảng 6 thước. Cuối con đường nhỏ là một bức tường đá màu xám trắng. Hắn giơ tay lên vỗ một chưởng, trong lòng bàn tay hội tụ linh lực, nhấn một cái vào mặt tường, toàn bộ cơ thể liền bị một cổ hấp lực vô hình kéo vào, rơi vào bên trong bức tường. Hàn Lập cảm thấy hai mắt tối sầm, thân ảnh đã xuất hiện trong một cái sân rộng. Ngay sau đó, một hồi tiếng giáp trụ va chạm leng keng truyền đến. Mấy tên võ sĩ mặc giáp bạc sáng như tuyết vây quanh hắn vào bên trong. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua những người này, thình lình phát hiện không có khí tức của người sống. Tất cả vậy mà đều là đạo binh, mà càng làm cho hắn kinh ngạc hơn là những thứ áo giáp mà đạo binh này mặc trên người lại có linh văn trải rộng, thoạt nhìn cũng không phải là vật phàm. Phía trên có từng trận chấn động cường đại truyền đến. Chỉ sợ thực lực từng tên cũng không dưới tu sĩ đại thừa. Cho dù không chịu nổi một kích của tu sĩ kim tiên, nhưng ai biết được trong người những đạo binh này còn cất giấu cấm chế đặc biệt gì chứ? Người đến là phương nào, muốn làm chuyện gì? Lúc này, một âm thanh như máy từ trong miệng một tên đạo binh truyền đến. Nghe nói Ngọc Côn Lâu cần một tên đan sư, ta liền tới thử xem. Thân hình Hàn Lập không nhúc nhích, trực tiếp đi vào vấn đề. Đi theo ta. Một gã đạo binh nói xong, xoay người đi về hướng sân nhỏ đằng sau một tòa đại điện. Hàn Lập liền đi theo gã, còn lại vài tên đạo binh xếp thành một đội, cũng nhắm mắt theo đuôi. Đi tới cửa đại điện, tất cả đạo binh chia ra làm hai đội, đứng song song hai bên cửa điện, không có động đậy. Ánh mắt Hàn Lập quét khắp nơi một vòng, sau đó tiến lên mấy bước đẩy cửa điện rồi đi vào. Trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, đối diện cửa điện đặt ba cái ghế dựa lớn, hai bên đều có một vị lão giả y phục đỏ rực. Một người đầu đội mão quan, thân hình gầy gò, người còn lại mặt như táo đỏ, thân thể khôi ngô, mà cái ghế giữa lại trống rỗng không có người ngồi. Phục sức trên người hai lão giả giống nhau, trước ngực mỗi người đều theo một đồ án ngọn lửa. Phía trên có hai thanh đan chéo vào nhau, hình dáng mơ hồ như chùy sắt. Người nói là, người tới nhận lời mời làm giám đan sư. Lão giả đội mão quan bên trái mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Không sai, Hàn Lập cao giọng đáp. Người có biết yêu cầu của chúng ta đối với giám đan sư không? Lão giả khôi ngô bên phải hỏi. Không biết, Hàn Lập lắc đầu nói. Chúng ta cần đan sư có thể luyện chế được đan dược từ cấp thai ớt trở lên. Người luyện được chứ? Lão giả đội mạo quan nói ra, thanh âm vẫn như trước không mang theo một tia chấn động nào. Nói như vậy, chỉ cần ta luyện chế ra đan dược cấp thai ớt là có thể lấy được một tấm kim ngọc lụa hay sao? Lông mày Hàn Lập hơi động một chút hỏi. Không sai, nếu người có thể làm được, hiển nhiên có tư cách tham gia đấu giá hội lần này. Đồng thời cũng phải thực hiện trách nhiệm giám đan sư. Lão giả khôi ngô gật đầu nói. Quý địa còn có đan phòng không? Ta mượn dùng một chút. Hàn Lập không nói hai lời. Bên trái điện thờ phụ. Lão giả khôi ngô đưa tay chỉ một cái nói. Hàn Lập đã sớm chuẩn bị việc này, không nói hai lời. Quay người đi vào điện phòng bên kia, tiện tay đóng cửa điện. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ sau điện chậm rãi đi ra, ngồi bệ vệ trên ghế dựa lớn, liếc dàn điện thờ phụ bên kia. Thật cẩn thận, lại còn bố trí cấm chế ngăn cách, phẩm giai cũng không thấp nha. Phó sơn chủ, người này thật có thể luyện chế đan dược cấp thai ớt ư? Lão giả đội mạo quan nghiêng thân mình nhìn người ngồi ở ghế chủ vị, liền hỏi. Ta làm sao biết được? Thử thời vận thôi, thấy kết quả rồi nói. Người kia cười nói. Trong nháy mắt, hơn 5 tháng trôi qua, đại môn điện thờ phụ trong đại điện được ẩn giấu vẫn một mực đóng chặt, rốt cuộc đã mở ra. Sau một lần thất bại, Hàn Lập dùng sức, dùng phần linh tài còn sót lại cuối cùng, rốt cuộc luyện chế ra 3 miếng ngọc thanh đan. Linh khí đan này thật sung mãn, phẩm chất tuyệt hảo. Trong quá khứ ta thấy qua ngọc thanh đan như vậy, cũng chưa tới 3 lần a. Trong tay của lão giả đội mạo quan đang cầm một viên đan dược mới hiện ra, tán thường nói. Không tệ, không tệ. Đạo hữu, tạo nghệ luyện đan của người quả thật dày công tôi luyện. Thật là có tư cách ganh vách chức giám đan sư của chúng ta. Lão giả mặt đỏ như táo, vóc người khôi ngô thì lại bình tĩnh hơn nhiều. Trên mặt lộ ra nét tươi cười, mở miệng nói. Nếu như vậy, xin mời chủ sự các người là Cảnh Dương đạo hữu. Ra ngoài gặp nhau đi. Hàn Lập nhận lại viên ngọc thanh đan từ tay của lão giả đội mão quan. Đột nhiên chuyển chủ đề, vừa cười vừa nói. Nghe lời này, sắc mặt hai lão giả bận y phục đỏ rực đều cứng đờ, liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói gì. Không hổ là lệ đạo hữu, thoáng cái liền đoán ra thân phận ta. Lúc này một hồi tiếng cười sang sảng từ sau điện truyền đến, Cảnh Dương thượng nhân chậm rãi đi ra. Lúc này trên người lão mặc một bộ trường bào màu đỏ, kiểu dáng giống như hai người kia như đúc, chỉ khác là trước ngực thêu đồ án ngọn lửa màu vàng mà thôi. Việc này cũng không khó đoán. Ngày xưa ta vừa mới tới, bọn hắn cũng không hỏi thăm thân phận ta, liền trực tiếp để cho ta thử luyện đan. Hiển nhiên đã biết thân phận ta. Nếu như biết ta ở chỗ này, tại hạ nghĩ từ hồi chỉ có một người là Cảnh Dương đạo hữu mà thôi. Huống hồ đạo hữu người còn sợ ta đoán ra ngươi là người chủ sự, nên để trống vị trí chủ tòa kia. Hàn Lập vừa cười vừa nói, Lệ đạo hữu sau này cũng nên học, nhìn thấu cũng không nên nói toạc ra mới tốt nha. Cảnh Dương thượng nhân nhìn vị trí chủ tòa trống không, vừa cười vừa nói. Nhất lời, lão vùng tay áo phất một cái, hai người lão giả đội mạo quan lập tức cáo lui một tiếng, đi vào trong hậu viện. Lệ đạo hữu, thật ra định nói trực tiếp với người, nhưng chuyện đấu giá hội là do Hắc Sơn Tiên Cung liên hợp với chi nhánh Bách Tào Sơn chúng ta tổ chức, vẫn không thể không tuân theo quy củ. Ta vốn hiểu rõ kỹ nghệ luyện đan của ngươi, nên để cho ngươi tới lướt qua mà thôi. Cảnh Dương thượng nhân ho nhẹ vài tiếng, vừa cười vừa nói. Được các hạ nâng đỡ, hy vọng Cảnh Dương đạo hữu cũng không nên giấu giếm ta. Thân phận ngươi là như thế nào đây? Hàn Lập hơi nhíu mày hỏi. Cảnh Dương thượng nhân nghe, thở dài một hơi, không trực tiếp trả lời, móc ra một lô rượu dưới áo bào, ngửa đầu uống một hớp rượu. Ta chính là một trong 72 tên phó đạo chủ của Bách Tào Sơn, chịu trách nhiệm trưởng quản chi nhánh Sơn Môn ở Hắc Thổ Tiên Vực. Rượu ngon vào trong cổ họng, lão mới tiếp tục nói. Hắc Thổ Tiên Vực, vì sao không phải là Hắc Sơn Tiên Vực chứ? Hàn Lập hơi nghi hoặc hỏi. Hắc Thổ Tiên Vực, Hắc Sơn Tiên Vực, Phục Trạch Tiên Vực cùng với Nguyên Cảnh Tiên Vực, khoảng cách tương đối gần nhau, và lại nếu không có màn hoàng giới vực ngăn cách, được gọi chung là Tứ Minh Tiên Khu. Chi nhánh Bách Tào Sơn chúng ta thiết lập tại Hắc Thổ Tiên Vực, bao gồm Tứ Minh Tiên Khu. Bằng không, không thể nào để cho một gã phó sơn chủ như ta tọa trấn nơi này. Cảnh Dương thượng nhân cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Đã như vậy, vì sao người lại che giấu thân phận trong Dạ Hạt Cốc chứ? Lông mày Hàn Lập không giãn ra hỏi. Tinh khí ta cùng nhiệt hỏa đạo quỷ không khác nhau, đều không thích những việc phiền nhiễu. Lúc trước nghe nói Hắc Sơn Tiên Vực có một chỗ hay ho như vậy, liền mội danh từ xa mà tới, về sau nửa đường là kết bạn với Ngưu Tử Kỳ, trở thành bạn tốt, liền cùng đi Nhàn Vân Sơn, lưu lại bên trong Dạ Hạt Cốc. Cảnh Dương thượng nhân giải thích nói. Mắt thấy Hàn Lập vẫn còn hoài nghi, Cảnh Dương thượng nhân nhìn không được, cười mắng. Người, cái tên này, không nhìn ra nhân tâm tốt. Vốn đại hội đấu giá tụ Côn Thành lần này không cần ta phải xử lý, căn bản ta cũng không muốn nhúng tay, còn không phải vì người thu thập tin tức Hoa Tâm Thạch mới tham dự vào sao? Bây giờ không có duyên cớ còn bị người hoài nghi, người nói ta có oan hay là không đây? Thật chỉ như vậy thôi sao? Thần sắc Hàn Lập buông lỏng, cười nhẹ hỏi. Thật ra cũng không hẳn như vậy. Mỗi lần đấu giá hội Ngọc Cùng Lông ta đều tới, chẳng qua lúc trước là tới với thân phận cá nhân, lần này ngược lại là nhúng tay vào việc đấu giá. Cảnh Dương thượng nhân cười lúng túng nói. Bất luận thế nào, chuyện này vẫn phải cảm tạ đạo hữu. Người vẫn muốn phương pháp sản xuất Hỏa Tiên Tử cùng Hồng Tàn Tử. Chờ qua một hồi ta sửa sang lại, liền trao một ít tâm đắc chân cất rượu cho ngươi. Còn trong Dạ Hạt Cốc, người an tâm, Lệ Mộ không phải là người lắm mồm, tuyệt sẽ không nói ra dù là nửa chữ. Hàn Lập chắp tay nói với lão giả. Cảnh Dương thượng nhân giơ ngón tay cái lên tán dương. Lệ đạo hữu, Trượng Nghĩa, đến, chúng ta uống một chung đi. Hôm nay ta và ngươi không say không về a. Chương 612, tin tức nho nhỏ. Bên trong Nhàn Vân Sơn, năm tháng dài dằng dặc, thời gian trôi qua nhanh, thoáng một cái, đã qua gần 200 năm. 200 năm, khắp Nhàn Vân Sơn như Nhàn Vân Dạ Hạt, mỗi ngày vẫn như trước, ngắm thơ, vẽ tranh, phòng hoa tuyết nguyệt, tốc độ năm như ngày, mỗi người đều hưởng thụ cảm giác vui vẻ an nhàn. Thời gian thần tiên, đa bộ phận mọi người không để tâm tới việc bế quan tu luyện. Đối với việc trong núi nhiều hơn mấy người, hoặc là ít đi mấy người, mọi người đương nhiên không có quan tâm. Dù sao sinh thời, đi tới Nhạn Vân Sơn này, quen biết một trận chính là duyên. Đã không quan tâm đi tới, cần gì phải hỏi đến tương lai. Chân tiên giới vẫn là chân tiên giới, nhưng phàm tục đã thay đổi đến mấy đời, trải qua vô số lần ân oán báo thù, thậm chí còn thay đổi cả triều đại. Bởi vì cái gọi là tiên giới một ngày, nhân gian ngàn năm. Hàng Lập sau khi dàn xếp ma quan cũng đã có thân phận mới. Cứ qua một đoạn thời gian sẽ vượt qua vạn dặm vào Tù Côn nội thành một chuyến, tìm kiếm huyền chỉ tinh thạch. Dần già rất nhiều trưởng quầy thương hội nội thành đã làm mấy lần sinh ý đan dược với hắn, thường xuyên mua bán nên quen mặt, cũng đều biết Hỏa Nhiệt Tông có một vị ngoại môn trưởng lão một lòng tìm kiếm Hoa Tâm Thạch. Bất quá lần vào thành gần nhất này, Hàng Lập phát hiện rất nhiều nơi trong thành đều được tu sửa, một ít con đường lớn cũng bắt đầu giăng đèn kết hoa, trang trí mới hoàn toàn, chuẩn bị lễ mừng long trọng. Cứ ngàn năm tổ chức kỷ niệm xây thành tại Tù Côn thành, nghênh đón thượng khách đến từ bốn phương tám hướng. Đặc biệt là mấy tháng gần đây, từ địa phương khác của Hắc Sơn Tiên Vực, thậm chí từ mấy tiên vực phụ cận, từng chiếc đò ngang dài đặc vượt qua khoảng cách rộng lớn bay vào trong thành, các bến cảng trong thành đều trở nên bận rộn hơn. Trước cửa các cửa hàng nội thành, từ lâu đã phủ lên đủ loại quảng cáo. Phía trên dùng kim phấn viết những chữ thu hút thường khách như hàng thật giá thật, tiên phàm không lừa. Cũng có một chút thường nhân không theo quy củ, viết theo các cách khác. Mua một tặng một, tặng chiếc khấu, 3.000 năm đợi một hồi. So sánh với những ngày trước, dòng người trong Tù Côn thành càng thêm dày đặc. Các thương hội trong thành mở tiền gia khách sạn đã cùng không đủ cầu. Sớm bị thường nhân và các tu sĩ từ nơi khác đến ở chật ních. Rất nhiều tông môn nội thành cũng nhào nhào cho bên ngoài thuê biệt uyển cùng phòng trọ để ở tạm thời, kiếm lấy một phần thu nhập tiền cho thuê. Ngay tại Phù Vân Sơn Mạch, cách xa ngoài thành như vậy, ngày thường yên lặng cũng bị phá vỡ. Rất nhiều tu sĩ ở ẩn trong núi cũng đều rục rịch, định thừa dịp lễ mừng vào Tù Côn thành một chuyến, tìm kiếm một ít đồ vật lọt vào trong mắt xanh. Lẽ ra, bọn họ ở đây lâu dài như vậy, đối với buổi lễ long trọng tại Tù Côn thành, không nên nhiệt tình mãnh liệt như thế. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ lại giống như những tu sĩ đến từ phương xa, đều nóng lòng mong đợi ngày tổ chức lễ mừng. Bởi vì trong 7 ngày tổ chức lễ tại Tù Côn thành, giới hạn nội thành và ngoại thành bị phá vỡ. Đến lúc đó, bốn cánh cửa nội thành mở rộng, không có bất kỳ hạn chế nào, cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong nội thành. Hơn nữa, lúc nội thành mở ra, trong nội thành sẽ có mấy trăm đấu giá hội với quy mô không đồng nhất, dưới sự chủ trì của các thế lực. Trong đó, làm cho người ta chú ý nhất chính là hành cung phía Bắc do Hắc Sơn Tiên Cung thiết lập. Liên hợp cùng chi nhánh Bách Tào Sơn tổ chức đấu giá hội cỡ lớn tại Ngọc Côn Lâu. Sở dĩ đấu giá hội này có thể làm cho hầu như một nửa Hắc Sơn Tiên Vực chú ý, không chỉ vì nó có bối cảnh cường đại, mà vì hầu như mỗi một lần đấu giá hội đều có mấy kiện bảo vật đỉnh cấp xuất hiện, mà Thái Ức Ngọc Tiên cũng phải thèm muốn. Mỗi khi các bảo vật như vậy xuất hiện, đều dẫn đến quần hùng thế lực khắp nơi tranh chấp, dựa vào thực lực nội tình đánh nhau sống chết một phen. Mặc kệ cuối cùng hòa rời vào nhà nào, đều truyền thành một giai thoại. 7 ngày trước khi lễ mừng được tổ chức, Hàng Lập cũng đã đi theo Cảnh Dương Thượng Nhân vào trú trong Ngọc Côn Lâu. Trong lầu, thiết lập cung điện dưới mặt đất. Bên trong bố trí các loại pháp trận và cơ quan tinh xảo, lại có thêm ba gã trưởng lão kim tiên trấn giữ một tấc không rời. Vật phẩm ban đầu giá từ Hắc Sơn Tiên Vực, thậm chí từ các nơi khác đem đến cũng được cất giữ tại nơi đây. Hàng Lập và hai gã giám đàn sư khác cùng theo Cảnh Dương Thượng Nhân tiến hành phân biệt các loại đan dược cùng linh dược bảo vật, xác nhận không có vấn đề liền đưa vào danh sách, ghi vào trong danh sách đấu giá. Thẳng đến chạng vạng tối trước ngày tổ chức lễ mừng, hết thảy vật phẩm ban đơn giá dùng để chống đỡ Ngọc Côn Lâu mới được tạo danh sách đưa vào trong kho. Cảnh Dương Thượng Nhân vốn sinh hoạt thanh nhàn thành thói quen, không muốn bị quấy nhiễu, khó khăn lắm mới rủ bỏ hết việc vặt ở đằng sau, thừa dịp đêm trăng đi tới biệt uyển đã an bài cho Hàng Lập. Vừa đến ngoài cửa phòng, không đợi gã lên tiếng, Hàng Lập đã đưa tay mở cửa phòng, mời gã vào trong. Như thế nào? Mà chuyện tự thân vận động, cảm giác không tệ chứ? Hàng Lập mời cả Dương Thượng Nhân ngồi xuống, sau đó rót một ly trà xanh, cười trêu chọc nói. Thật sự lâu rồi không có tham gia vào những sự vụ quy tắc như thế này. Thật là có chút không quen. Tiểu tử người, đừng có giễu cợt ta. Cảnh Dương Thượng Nhân khoát tay áo, cười khổ nói. Nhất lời, gã có chút không chịu nổi, liếc qua chén trà mà Hàng Lập đang cầm trên tay, mở miệng hỏi. Vậy hòa tiền tử này có còn hay không? Tử Phương, không phải là đã cho người rồi sao? Như thế nào còn muốn quản rượu của ta chứ? Hàng Lập cười khẽ một tiếng hỏi. Đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. Rượu của người không phải là càng đủ niên đại sao? Ta cất rượu kia chưa tới 150 năm. Tư vị còn kém xa. Hơn nữa, ta cũng không uống chùa rượu của người đâu. Có chút tin tức nhỏ nhỏ tiết lộ cho người đây. Cảnh Dương Thượng Nhân giảm thấp giọng, nói vài phần, thần thần bí bí. Hàng Lập nghe, bất đắc dĩ cười một tiếng, bàn tay vung lên. Một vò rượu màu xám thẫm liền xuất hiện trên bàn. Đây là một vò cuối cùng mà ta cất giấu kỹ. 5 tuổi còn cao hơn so với lần trước lấy ra. Tin tức nho nhỏ của người cũng không thể có lỗi với rượu của ta đâu. Hàng Lập phất tay mở nút bình rồi nói. Nương theo đó là mùi rượu thuần khiết tràn đầy cả gian phòng. Sâu trong bụng của Cảnh Dương Thượng Nhân như mắc câu. Không thể chờ đợi được, dùng chén trà nhỏ rót đầy một ly, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon vào trong cổ họng, gã ngửa đầu chật chật chật, thưởng thức dư vị giữa răng môi, thần tình say mê. Hàng Lập một bên thấy như vậy muốn bật cười, nhưng cũng không thúc giục gã. Quả nhiên là rượu ngon. Cảnh Dương Thượng Nhân giơ ngón tay cái tán thán nói. Vừa dứt lời, gã liền nắm vào rượu lên định rót tiếp. Kết quả là bị Hàng Lập ngăn. Còn chịu nói tin tức ư? Hàng Lập hỏi. Ai, không đợi ta uống thêm 2 ly nữa rồi nói sao? Cảnh Dương Thượng Nhân gượng cười 2 tiếng nói. Nói mau đi. Hàng Lập không để ý tới gã, liền nói thẳng. Được rồi, nói cho người biết. Người muốn huyền chỉ tinh thạch liền rơi xuống. Rút cuộc trong một đống hàng xế chiều hôm nay, vừa vặn có vật ấy rồi. Cảnh Dương Thượng Nhân thu tay, rung đùi đắc ý nói. Chuyện này là thật sao? Hàng Lập lập tức vui vẻ, truy vấn. Người đừng có cao hứng gấp. Thứ này giá cũng không thấp đâu. Bắt đầu chỉ có giá 1.000 tiền nguyên thạch. Giá sau cũng tăng lên mấy phần, cũng rất có khả năng. Tiền trong túi người có đủ hay là không? Cảnh Dương Thượng Nhân cố ý liếc nhìn hắn, rồi hỏi. Trong lòng Hàng Lập bật cười. Tăng lên mấy phen cũng chỉ là mấy ngàn tiền nguyên thạch mà thôi. Mặc dù đối với tu sĩ kim tiền bình thường khác cũng là một khoản xa xỉ, nhưng đối với hắn ngày hôm nay thì không coi vào đâu. Cảnh Dương đạo hữu đừng quên, ta là một gã đan sư. Tuy rằng tiêu phí tiền như mở cổng nước chảy, nhưng mà tốc độ tiền đến cũng không chậm đi. Ta đã mưu đồ việc này từ lâu, tự nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Cảnh Dương Thượng Nhân nhìn thấy bộ dạng Hàng Lập như vậy thì trong đầu nghĩ Hàng Lập vừa mới đến. Không hiểu được buổi đấu giá này rất hung hiểm. Không cẩn thận một chút sẽ chết trong xấu hổ vì tiền rộng tuếch, nghèo rất mồng tơi. Đến lúc đó, nếu tiền nguyên thạch không đủ, trước tiên có thể đưa chút ít đan dược cho Bách Tào Sơn chúng ta. Ta nhất định cho người cái giá vừa ý. Về sau nếu muốn chuộc lại cũng có thể mua lại với giá gốc. Như thế nào thỏa thuận chứ? Gã không trực tiếp dội nước lã lên đầu Hàng Lập mà nói như vậy. Hàng Lập giao trọn bình hỏa tiền tử cho Cảnh Dương Thượng Nhân, gọn gàng nói. Thành giao. Sáng sớm ngày thứ hai, một tiếng chuông vang vọng cả tòa Tụ Côn Thành. 4 cửa thành đông tây nam bắc, phòng cấm nội thành đã lâu mở ra toàn bộ. Hết thảy tu sĩ trấn giữ kiểm tra tại đây đều rút lui toàn bộ. Tu sĩ tuần thành phân bố trên tường thành lại gia tăng gấp mấy lần. Phù văn cấm chế trên cửa thành biến mất hào quang. Các lộ tu sĩ sớm đã đợi ở bên ngoài cửa thành, nhào nhào không chờ đợi được xuyên qua cổng tò vò, tràn vào trong nội thành. Đường phố nội thành ngày trước thanh tĩnh, lập tức bây giờ liền trở nên náo động. Đám người lộn xộn đi dọc theo con đường, phân tán ra các phía nội thành. Có người đi bán pháp bảo tiên khí ở cửa hàng, có người trực tiếp đi đến đấu giá hội, toàn bộ nội thành vậy mà trở nên náo nhiệt hơn so với ngoài thành. Đến ban đêm, đèn tụ cung nội thành thắp sáng lên rực rỡ, khắp nơi đốt sáng đèn lồng đỏ, hết thảy mọi nơi một mảnh hồng minh. Trên tường thành còn có tường trần khói lửa bốc lên trợ hứng, bầu không khí náo nhiệt không giảm chút nào. Cứ liên tiếp như vậy qua 6 ngày, đồng giá hội, Ngọc Cùn Lâu khiến cho người trong thành chú mục nhất rốt cuộc đã mở màn. Hàn Lập và Cảnh Dương Thượng Nhân với tư người của đơn vị tổ chức đương nhiên tiến nhập đồng giá hội Ngọc Cùn Lâu trước một bước. Vào bên trong, Hàn Lập phát hiện từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy Ngọc Cùn Lâu là một tòa nhà hình tháp, nhưng không gian bên trong lại rất rộng lớn. Chỉ thấy ở giữa lầu xây dựng một tòa bệ đá hình tròn, diện tích hơi rộng, rõ ràng là nơi trưng bày vật đấu giá. Bốn phía thì phân bố từng phòng khách quý nhỏ liên tiếp, làm thành một vòng chỉnh tề. Phía sau lầu 1 là lầu 2, lầu 3, vây quanh một vòng, thoạt nhìn có chừng mấy trăm cái. Trong từng phòng khách quý, đặt một cái bàn cùng một cái bồ đoàn. Trên góc bàn bên phải, đốt một lò đàn hương. Ở giữa đặt một ít tiền sơ linh quả cùng một bình rượu ngon. Hàn Lập cùng Cảnh Dương Thượng Nhân chọn một gian phòng khách quý ở lầu 2, rồi dẫn đầu đi vào. Trong phòng có một cùng trang nữ tử trẻ tuổi, lập tức đặt thêm cho hai người một cái bồ đoàn, rót rượu ngon cho bọn hắn. Trong lúc vô tình, Hàn Lập ghé mắt nhìn qua, mới kinh ngạc phát hiện. Cùng ngà nữ tử này vậy mà không phải là người thật, chẳng qua là một cổ khôi lỗi. Bởi vì khi tức thấp kém, vẹn vẹn tương đương với tu sĩ kết đan, ngược lại không làm cho người ta chú ý. Cảnh Dương đạo hữu, ngươi thật sự không đi chủ trì đại hội ư? Hàn Lập thu hồi ánh mắt, liền hỏi. Chương 613, phàm vật, giá tiền. Tiểu tử nhà ngươi, những việc vừa rồi còn chưa đủ để ta bận rộn hay là sao chứ? Hiện tại ta chỉ muốn im lặng làm tu sĩ tham gia, gặp được vật trong lòng liền chụp lấy là tốt rồi. Cảnh Dương Thượng Nhân bưng chén rượu lên lắc lắc rồi tự nhiên nói ra. Nếu như đấu giá hội lần này do Bách Tào Sơn các người tổ chức, người hạ tất vẹn vời đấu giá cho thêm chuyện, trực tiếp tự mình qua cầu đặt lấy là được rồi. Nếu không được, để tổng môn đi mua cũng được mà. Hàn Lập nghe có chút không hiểu. Lệ đạo hữu có chỗ không biết rồi, đồ vật trong buổi đấu giá này không chỉ có riêng Bách Tào Sơn chúng ta, còn có rất nhiều tài sản phi pháp từ nơi khác của Hắc Sơn Tiên Cung đưa đến đây. Ngoài ra, còn có một ít của đại lão tổng môn đưa tới đây đấu giá. Nói tóm lại, lần đấu giá hội này liên quan có phần rộng lớn, không phải ta có thể tùy ý can thiệp được. Cảnh Dương Thượng Nhân lắc đầu nói, sau đó cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nói như vậy, ta nghĩ dựa vào quan hệ với người để ít tốn tiền nguyên thạch là không có khả năng rồi. Hàn Lập nghe như có điều suy nghĩ, gật nhẹ đầu uống một chén rượu rồi nói. Đấu giá hội có hệ thống quy củ, là có người tiền cùng giám sát, muốn có được đều bằng vận khí đi đấu giá, cho nên không thể động tay động chân trên đó được. Điều duy nhất có thể làm là chuẩn bị thật nhiều tiên nguyên thạch một chút. Thứ tốt giống như hảo tử đều là vật vô giá, nhìn trúng sẽ phải ra tay sớm để tránh nuối tiếc a. Cảnh Dương Thượng Nhân vừa cười vừa nói. Trong khi hai người nói chuyện, nơi cửa lầu có liên tiếp người dùng kim ngọc lụa đi vào, bắt đầu lựa chọn vị trí phòng khách quý ở tầng 3. Ước chừng hơn một canh giờ sau, toàn bộ mấy trăm gian phòng khách quý bên trong Ngọc Cung Lâu đều đã ngồi đầy người. Hàn Lập hơi đánh giá một chút, phát hiện tu vi những người này hầu như đều là từ kim tiên sơ kỳ trở lên. Trong đó còn có một ít lão già hỏa ẩn dấu khí tức, dù hắn cũng không có dò xét ra được. Bất quá sau một phen suy tính, hắn cũng nghĩ thông suốt. Kim ngọc lụa vốn đắt đỏ quý hiếm như vậy, đương nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể lấy được. Mà muốn có được kim ngọc lụa để tiến vào Ngọc Cùn Lâu, tự nhiên tu sĩ chân tiên và dưới chân tiên không có khả năng. Những người này có tu vi hoặc thân phận không đủ, tự nhiên sẽ không đến tay không. Nội thành còn vì bọn họ mà chuẩn bị hàng trăm loại đấu giá hội cùng giao dịch hội. Mặt khác, các loại tụ hội cũng nhiều không kể xiết. Lúc này chịu trách nhiệm nơi đây là một vị lão giả đội bảo quan Bách Tào Sơn, cùng một tên nam tử áo trắng mặc phục sức Hắc Sơn Tiên Cung, cùng đi lên giữa tòa đấu giá đài hình tròn. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu cho ngươi. Người nọ tên là Phó Ngọc Hải, là người chấp chưởng hành cung phía Bắc Yên Vực, Hắc Sơn Tiên Cung. Cũng là một gã tu sĩ kim tiền hậu kỳ. Bất quá, ở nơi này hắn không có thực quyền. Chính thức quản sự nơi này là bị giám sát xứ Thiên Đình tòa trấn trong thành. Chỉ là người này luôn rù rú trong nhà, bình thường sẽ không có lộ gì. Cảnh Dương Thượng Nhân giới thiệu với Hàn Lập. Xem ra, Thiên Đình vẫn có chút coi trọng nơi này. Lại không biết tu vi bị giám sát tiên sứ kia như thế nào. Lông mày Hàn Lập cau, nhìn như không quan tâm tới hỏi thăm. Khó biết được, người này thật sự có chút thần bí, chính ta cũng chưa từng gặp qua chân thân hắn. Cảnh Dương Thượng Nhân lắc đầu, đổ chén rượu vừa rót đầy vào trong miệng. Chỉ nói chuyện với Hàn Lập một lát mà gã đã đổ hết một bình quỳnh nhưỡng vào cổ họng và bụng. Cùng ngà khôi lỗi kia thấy như vậy, liền lấy ra một bình tiếp. Lúc này Phó Ngọc Hải đã giới thiệu xong, cũng đã nói xong những lời mở màn đường hoàng. Cao Quang lão giả tiến lên một bước rồi tiếp tục nói. Đấu giá cạnh tranh cần phải theo khả năng, chớ tăng giá mù quáng. Một khi đã chốt giá không được đổi ý. Nếu có người cố ý vi phạm, bổn lầu chắc chắn truy cứu cho tới cùng. Hiện tại đấu giá hội Ngọc Cùn chính thức bắt đầu. Phó Ngọc Hải đưa mắt nhìn chung quanh rồi cao giọng tuyên bố. Vừa nói xong, hai người đồng thời chừa một lối đi. Một gã nam tử dị tộc mặc trang phục ngũ sắc bồng bềnh đi lên. Bộ dáng người này rất cổ quái, hai má cực rõ, miệng khá to, cổ thập phần dài nhỏ, thoạt nhìn giống như một cái cổ ngũ sắc đại điểu, cổ dài hơn cái đầu. Dị tộc nhân này đúng là người chủ trì đấu giá hội lần này. Hoàng Ngân chưa bị khách quý đến Ngọc Côn Lâu, cùng bọn ta làm một cuộc mua bán lớn. Dung mạo người kia nhìn không chịu được, nhưng tiếng nói lại là sang sảng, chứa một sức hút đặc biệt, nghe thập phần êm tai dễ nghe. Ta cũng không nói nhiều, cho mời kiện thứ nhất ra, Phượng Minh Cầm. Y vừa nói xong, một nữ tu dáng người thước tha dung mạo mỹ lệ, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ, hai tay cầm một đàn cổ màu lửa đỏ đi ra. Ánh mắt mọi người nơi đây đương nhiên là bị đàn cổ này hấp dẫn. Hàn Lập ánh mắt đảo qua, phát hiện đàn này đúng như kỳ danh. Thân đàn được chế tác từ một loại gỗ quý tên là kề huyết mộc. Đầu cây đàn này điêu khắc hình đầu phượng, đuôi đàn là đám lồng vũ hình dáng đuôi phượng. Toàn thân đàn cổ ôn nhuận như ngọc, bên trong lộ ra từng sợi đỏ ửng nhẹ nhẹ, tựa như sợi mây huyết sắc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Dị tộc đấu giá ra hiệu, nữ tử dung mạo xinh đẹp liền lướt bàn tay hết sức nhỏ như hành tây, gảy lên dây đàn, nhẹ nhàng gảy, lập tức có từng đợt âm thanh dễ nghe từ trong truyền ra. Dù người nghe không hiểu cho lắm, nhưng cũng biết đàn kia chính là cực phẩm. Chỉ là đàn này tuy rất không tồi, nhưng chỉ là một vật phàm tục, căn bản không có lấy nửa điểm chấn động linh lực. Đầu giá hội Ngọc Quân Lâu tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà vật đầu giá thứ nhất cũng chỉ là một kiện vật phàm. Điều này khiến cho Hàn Lập rất hiểu. Nhưng kế tiếp, giá khởi điểm hàng làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Tin tưởng chư vị đều nghe qua tên tuổi Thiện Chỉ Huyền Âm, Bùi Khinh Linh. Phượng Minh Cầm này chính là một kiện nhạc khí trân quý nhất của nàng trước khi tu hành. Đến nàng chính thức bước vào tu hành mới dần dần không dùng. Sau nhiều năm truyền lưu mới lưu lạc đến nơi đây. Giá khởi điểm 50 tiền nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 miếng tiền nguyên thạch. Đầu giá quan mở miệng nói chậm rãi, giải thích nguồn gốc khung đàn cổ này. 50 tiền nguyên thạch, ta muốn. Đầu giá quan vừa dứt lời, lập tức một thanh âm mềm mại đáng yêu từ một gian phòng khách quý lầu 3 truyền ra. Theo sát đằng sau có người ra giá. Ta ra giá 60 tiền nguyên thạch. 70 tiền nguyên thạch, lại có người đáp. 75. Bùi Khinh Linh này rốt cuộc là người phương nào? Chỉ là một kiện phàm vật nàng ta đã dùng qua, cũng có thể cầm đến nơi này đấu giá ư? Rõ ràng giá khởi điểm lại cao như vậy. Hàn Lập có chút khó hiểu. Chỉ là một kiện vật phàm, là không phải là tiền gia pháp bảo gì. Coi như là tiền gia pháp bảo, phẩm chất không đạt tới trình độ nhất định, bất luận là người nào đã dùng qua cũng không trả hơn 10 tiền nguyên thạch mới đúng chứ. Đúng ra không phải vấn đề tiền nguyên thạch, mà là hơn 10 linh thạch cũng không đáng. Hơn 10 tiền nguyên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, đều có thể mua được đan dược tăng tiến tu vi kim tiên cảnh, hoặc là mua linh tài tiên khí. Không thể tưởng được, Lệ đạo hữu lại chưa từng nghe qua tên tuổi Thiên Chỉ Huyền Âm Ư. Nàng Bùi Khinh Linh này xuất xứ từ một thế gia âm luật ở Kim Nguyên Tiên Vực. Từ nhỏ đã có thiên phú tu hành cực cao, nhưng mà vẫn say mê âm luật, không chịu tu hành. Mãi đến sinh nhật 16 tuổi, nàng tấu qua một khúc Nghê Hoàng Phá Trận khúc, sau đó đột nhiên tuyên bố bắt đầu tu hành. Từ đó về sau tu vi tiến triển cực nhanh, lấy ngũ âm nhập đạo tu luyện đến đại la cảnh. Cảnh Dương Thượng Nhân có chút kinh ngạc, tiếp theo chậm rãi nói. Thì ra là vậy ư? Hàn Lập như có điều suy nghĩ. Cũng đừng cảm thấy không đáng. Loại vật này một khi có cơ hội trả lại cho chủ nhân ban đầu, kết xuống một phần thiện duyên đại cơ duyên. Vạn nhất nàng Bùi Khinh Linh kia trở thành ngũ âm đạo tổ, giá trị thứ này có thể tăng vọt gấp không chỉ trăm lần a. Cảnh Dương Thượng Nhân xem như thấu ý nghĩ của Hàn Lập, vừa cười vừa nói. Đích xác là như vậy. Sau khi nghe xong lời ấy, Hàn Lập cũng không khỏi không gật đầu đồng ý. Nghe nói Bùi Khinh Linh là một nữ tử tuyệt sắc, ít nữ tu có thể so sánh được. Người xem những nam tu kia tranh đoạt kịch liệt như vậy, trong lòng chưa hẳn không có những ý tưởng kiều nha. Đương nhiên, chỉ là suy nhẫn nằm mơ mà thôi. Cảnh Dương Thượng Nhân uống một chén rượu, truyền âm cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe im lặng gật đầu, một bộ dạng đồng ý. Rốt cuộc, khung đàn cổ này bị một gã đội khăn chít đầu, khuôn mặt đoan chính, thoạt nhìn là một trung niên nam tử với một thân phong độ của người trí thức, lấy 120 tiền nguyên thạch mua được. Chúc mừng vị đạo hữu này đã lấy được Phượng Vị Cầm, kế tiếp mời ra kiện bảo vật thứ hai của chúng ta, Tử Dương Đàn. Đầu Nhã Quang đọc một tiếng, sau đó nữ tu lúc trước đem cây đàn cổ xuống, làm một nữ tu khác bưng một khay màu tím lên, bên trong trên là một hộp ngọc màu trắng đi tới. Vật này chính là đan dược tịnh tiến kim tiền đến thái ớt, đều có ích lợi với tu sĩ hai loại đà cảnh giới này. Một lò tổng cộng 13 viên, phẩm cấp hoàng mỹ, tinh chất cực kỳ ưu tú. Hy vọng chư vị đạo hữu chớ bỏ qua, giá khởi điểm 100 tiền nguyên thạch. Đầu Giá quan vừa nói vừa mở hộp ngọc màu trắng ra. Nắp hộp vừa mở, 13 viên đan dược tinh xảo to cỡ ngón tay út lập tức hiện lộ. Phía trên chớp lên ánh sáng tím, mơ hồ có sương mù bốc lên, lập tức mùi thuốc lượn lờ tràn ngập ngọc côn lâu. Viên thuốc này đúng là một trong những linh dược Hàn Lập đã kiểm tra qua, phẩm chất đúng là rất tốt. Ngọc côn lâu ra giá 100 tiên nguyên thạch, ngược lại là không đòi hỏi quá mức, coi như là một cái giá khá thấp. 110 tiên nguyên thạch. Rất nhanh đã có người báo giá. 120 tiên nguyên thạch. Ngày sau đó có người tăng giá theo. 130. Một vòng tiếp theo một vòng tăng giá, Tử Dương Đàn rất nhanh đã đạt được giá 160 tiền nguyên thạch. Đến giá này xem như là phù hợp, tăng thêm cũng có chút không đáng. Cho nên khi một gã tu sĩ mặc trường bào màu đen báo giá xong, cũng không có người nào tiếp tục tăng giá. Đầu Giá quan hỏi thăm qua ba lượt, liền giao vật ấy cho người áo đen. Kiện vật phẩm bàn đấu giá thứ ba chính là một kiện hậu thiên tiên khí phẩm chất cực cao, là một lệnh bài lôi hỏa cực kỳ uy lực. Tu sĩ kim tiền hậu kỳ sử dụng là rất thích hợp. Giá khởi điểm là 130 tiền nguyên thạch. Rốt cuộc thành giao với giá hơn 200 tiền nguyên thạch. Chương 614. Xuất hiện sự tình khác thường. Theo lần lượt từng món lên đài đấu giá, không khí trong phòng càng thêm nóng bỏng. Thời gian cũng trôi qua từng giờ từng phút. Hàn Lập một mực chỉ quan tâm đến Huyền Chỉ Tinh Thạch, không cảm thấy hứng thú đối với những bảo vật trước mắt. Thời điểm dần nóng lên, chợt nghe người chủ trì đấu giá nói. Kiện vật phẩm này tên là Đoạn Kỳ Hồ, chính là một bảo vật lực lượng thời gian pháp tắc. Bất kỳ vật phẩm đồ phàm tục hay là pháp bảo tiên linh khí bỏ vào trong đó có thể ngăn cản dòng chảy của thời gian trôi qua, bảo trì bộ dáng như cũ, cho dù qua trăm vạn năm cũng không thay đổi chút nào. Vật này giá khởi điểm 500 tiền nguyên thạch. 510 tiền nguyên thạch. Rất nhanh đã có người tăng giá. 520 tiền nguyên thạch. Ta ra giá 550. Giá cả một đường nước đẩy thuyền lên, rất nhanh đạt đến 670 tiền nguyên thạch. Lúc này người áo đen bỗng nhiên mở miệng nói. 700 tiên nguyên thạch. Từ khi gã đưa ra giá cao, trong Ngọc Quỳnh Lâu liền rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, nhưng rất nhanh bị một âm thanh khác phá vỡ. 710 tiên nguyên thạch. Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng hô. Áo đen trên lầu 2 gần hắn nhìn qua, tiếp tục mở miệng ra giá. 720 tiên nguyên thạch. 750. Hàn Lập dứt khoát nói. Cạnh tranh đấu giá cũng không phải luôn luôn tăng mức một mực người tới ta đi, mà để cho đối thủ cạnh tranh thấy tình thế bắt buộc cùng sự quyết tâm của mình, cũng như bức bách đối thủ chủ động buông tay. 760 tiền nguyên thạch. Gã áo đen hiển nhiên không bị Hàn Lập hù. 800. Hàn Lập nâng giá thật cao, dẫn đến một hồi xôn xao trong Bạch Ngọc Lâu, hầu như từng ánh mắt đều nhìn qua hắn. Gã áo đen kia dường như hiểu được giá này không đáng để mua, liền không tiếp tục tăng giá. Thật sự vật ấy trọng yếu như vậy ư? Đáng giá để hao phí nhiều tiên nguyên thạch hay là không đây? Lông mày Cảnh Dương thượng nhân không khỏi nhíu, mở miệng hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết, đàn sư chúng ta thường hay luyện chế linh dịch có chút đặc thù. Trả giá cực cao nhưng không cách nào bảo tồn lâu dài, thường tổn thất cực lớn. Nếu như có vật này, về sau tiết kiệm tiền nguyên thạch, có lẽ sẽ không dừng lại 700 tiền nguyên thạch này đâu. Hàn Lập cười giải thích. Trên thực tế, hắn muốn thử nghiệm xem đoạn thị hồ này chứa được lục dịch hoặc là tinh hạt từ lục bình ngưng tụ ra không. Nếu như có thể bảo tồn thật sự là một niềm vui lớn. Nếu không được thì cũng là một bảo vật thời gian pháp tắc khó cầu, cũng không có lỗi gì. Sau khi Hàn Lập thu hồi món bảo vật này, đầu giá hội vẫn tiếp tục tiến hành. Về sau phẩm cấp từng kiện bảo xuất hiện càng tốt hơn, đương nhiên giá cả món sau cũng cao hơn món trước. Các loại pháp bảo thay nhau ra đấu giá, tu sĩ khắp nơi càng cạnh tranh dữ dội, trong đó có các loại đồ vật có ích cho thần hồn. Hàn Lập cũng tham dự cạnh tranh, kết quả dường như hắn bị gà áo đen cố ý nhắm vào. Mỗi món đồ đều tận sức tranh chấp với hắn, rốt cuộc là bị người ra giá cao mua vào. Hàn Lập thấy mấy thứ này không bằng đồ vật thời gian pháp tắc, cũng không muốn người khác để ý. Những món nào vượt qua giá cả mong muốn thì hắn liền chủ động buông tha. Rất nhanh đã trôi qua 3 canh giờ, đầu giá hội cũng đạt qua hơn phân nửa, huyền chỉ tinh thạch một mực không có xuất hiện. Cảnh Dương đạo hữu, người nói cho ta biết khi nào huyền chỉ tinh thạch xuất hiện chứ? Hàn Lập nóng lòng chờ đợi, vội truyền âm hỏi. Cảnh Dương thượng nhân cô nén cười. Có thể làm cho Lệ đạo hữu khó chịu, cũng chỉ có Hoa Tâm thạch này, yên tâm đi, ta nhớ không sai, thì vật đầu giá kế tiếp sẽ xuất hiện. Gã vừa dứt lời, chợt nghe người chủ trì đấu giá tuyên bố. Món bảo vật tiếp theo cũng không phải là vật tầm thường. Vật này sống tại đáy vực sâu vạn trượng, tụ tập tự linh u hồn. Mặc dù hoàn cảnh chung quanh hung ác ô uế, nhưng trong bụng mà không hôi mùi bùn, trời sinh là chí linh chi vật, được xưng là tinh hoa vạn hồn. Chỉ một gốc có thể làm cho thần hồn tu sĩ kim tiền tăng lên tới 3 thành. Chỉ nghe miêu tả đã làm cho tâm thần Hàn Lập siết chặt, lông mày nhíu, ánh mắt không khỏi chăm chú nhìn lên trên đài. Vật này chính là thần hồn tiên thảo, giá khởi điểm 1000 tiên nguyên thạch. Chủ trì đấu giá hô to. Hàn Lập nghe, chợt quay đầu nhìn về Cảnh Dương thượng nhân, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt Cảnh Dương thượng nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không biết vì sao thứ tự đấu giá lại thay đổi. Cảnh Dương đạo hữu, đây là có chuyện gì? Hẳn là người nhớ nhầm đi. Hàn Lập thấp giọng hỏi. Mặc dù ta mê rượu, nhưng thứ tự hơn 100 món đấu giá này chắc chắn sẽ không sai. Huống hồ là món mà Lệ đạo hữu quan tâm nhất. Chờ một lát, để ta đi hỏi. Cảnh Dương thượng nhân có chút lung túng, lập tức nhắm mặt. Trong lúc bọn hắn ngạc nhiên, trong lầu phát ra âm thanh cạnh tranh liên tiếp. Chỉ một lát sau, giá cả đã bị đẩy lên tới 2000 tiền nguyên thạch. Đồ vật có thể tăng cường thần hồn, món bảo vật dị thường khó có đối với Hàn Lập. Có vật này mà nói, không chừng có tác dụng trọng yếu trong việc hắn tu luyện luyện thần thuật. Ngay khi do dự, Hàn Lập có chút nhịn không được, muốn tham dự đấu giá. Nhưng mà ngay lúc này, Cảnh Dương thượng nhân tự hồ đang truyền âm cùng người khác, liền mở hai mắt ra, trong miệng thở nhẹ một hơi. Hàn Lập thấy như vậy, lúc đầu định ra giá mạnh mẽ, liền nuốt trở lại, đưa ánh mắt hỏi thăm Cảnh Dương thượng nhân. Lệ đạo hữu chớ vội, là có người đột nhiên thêm vào món đồ này, kế tiếp là huyền chỉ tinh thạch. Cảnh Dương thượng nhân cười khẩy một tiếng, mang theo chút áy náy, nói với Hàn Lập. Thì ra là vậy, tình huống như thế thường xuyên xuất hiện hay sao? Lông mày Hàn Lập hơi nhíu, có chút nghi ngờ hỏi. Trước kia vẫn chưa có, danh sách đấu giá an bài thường sẽ không tăng thêm hay là thay đổi. Dù sao trong đợt đấu giá tăng thêm vật phẩm, liền phải tìm người thẩm tra, sẽ thêm nhiều phiền phức. Cảnh Dương thượng nhân suy nghĩ một lát rồi nói ra. Đã chờ lâu như vậy, lại chờ thêm một chút thì cũng không sao. Bất quá thân phận người thêm bảo vật đấu giá này có lẽ là không thấp đi, mới có thể hưởng đặc quyền như vậy. Hàn Lập cười chẳng hề để ý nói. Người nói không sai. Nghe nói chuyện này nhất thời phát sinh. Người đó là có chút quan hệ với vị đại nhân giám sát tiên sứ nội thành. Bất quá ta cảm thấy vàng hồn thảo này hơn phân nửa chính là món đồ của vị đại nhân giám sát sứ đó. Nếu không có tu vị đạt trình độ đó, hả có thể nào tùy tiện xuất ra bảo bối như vậy? Cảnh Dương thượng nhân cười hăng hắc nói. Hàn Lập gật khẽ đầu, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng liền đè nén cảm xúc, nhất quyết từ bỏ tham dự cạnh tranh. Chuyện này có chút khác thường, mặc kệ vật ấy có lai lịch gì, cảm giác trong lòng hắn luôn có chút không đúng. Trải qua một phen tranh đoạt, rốt cuộc gà áo đen trả giá cao 3.500 tiên nguyên thạch, rốt cuộc lấy được gốc vàng hồn thảo. Món bảo vật tiếp theo, chắc hẳn là nhiều đạo hữu đã chờ đợi rất lâu rồi. Người chủ trì đấu giá từ hồ bán bảo vật được giá cao nên có chút hưng phấn, lúc này trên mặt tươi cười không thôi. Trong lúc y nói chuyện, một thiếu nữ áo vàng mang theo hộp ngấm ngọc bích đưa lên bàn đấu giá. Trên hộp ngọc dán mấy tầng phù lục cấm chế. Thiếu nữ nhẹ nhàng gỡ phù lục trên hộp, hộp ngấm tự động mở ra, lộ ra một khối tinh thạch xanh biếc lớn chừng nắm tay. Tinh thạch này tản mát ra hào quang màu xanh lục, nhìn cũng không thu hút. Phía trên có thể thấy đường vân hình đóa hoa mờ hồ, khắc sâu vào trong tinh thạch, tự như trời sinh đã có rồi. Một mùi thơm kỳ lạ từ tinh thạch màu xanh lá tỏa ra. Mọi người nơi đây đều ngửi thấy mùi thơm. Lục phủ ngũ tạng dường như được tẩy rửa một lần, toàn thân một hồi bay bổng. Mọi người trên đài náo loạn một hồi, không ít người phát ra âm thanh vui mừng. Hàn Lập tận mắt thấy tinh thạch màu xanh lá, ánh mắt liền tỏa sáng, có chút ngồi ngay ngắn. Tin tưởng các vị đạo hữu đều nhận ra, không sai, đây chính là huyền chỉ tinh thạch, được gọi là hoa tâm thạch. Tài liệu luyện chế đan dược cực phẩm, khu trừ sát khí, đột phá sát suy, khi tiến dài thai ất. Ý nghĩa như thế nào cũng không cần tài hà nhiều lời. Mà khối huyền chỉ tinh thạch này được lấy ra từ những gốc dược linh huyền chỉ hoa trên 20 vạn năm. Bộn lầu tốn rất nhiều tâm huyết mới lấy được vật này. Chứ vậy tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Khởi điểm 1.000 tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 tiên nguyên thạch. Người chủ trì đấu giá tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. 1.000 tiên nguyên thạch. Người chủ trì vừa nhấc lời, lập tức một âm thanh vang lên. 1.001, 1.300. Lập tức từng giọng đà giá vang lên liên tục. Kỳ vật huyền chỉ tinh thạch trợ giúp vượt qua sát suy đột phá cảnh giới thai ất. Đối với bất luận kẻ nào đều là bảo vật trân quý. Coi như mình không cần, cũng có thể lưu lại cho con cháu đời sau dùng, tuyệt đối không lãng phí. Giá cả một đường đẩy lên cao, trong nháy mắt, dữ dội đột phá 2.000 tiền nguyên thạch. Đến giá này, người ra giá lập tức ít hơn rất nhiều, giá cả tăng lên cũng bắt đầu chậm. Lệ đạo hữu, người không phải một mực tìm kiếm vật này sao? Vì sao còn chưa ra tay? Cảnh Dương thượng nhân thấy Hàn Lập không ra giá, liền hỏi. Vật này ta nhất định phải có. Người thật sự muốn lấy huyền chỉ tinh thạch còn chưa có ra giá. Ta cũng không nắm lòng ra tay. Hàn Lập nhìn chung quanh từ tốn nói. Ngay khi giá cả nâng lên 2.500 tiên nguyên thạch, tình cảnh nhất thời chậm lại. Người ra giá là đại hán mập mạp, phục sức nhìn không giống tu sĩ, mà giống như là thường nhân, ôm trong ngực hai nữ tu dung mạo xinh đẹp. Hai nàng thỉnh thoảng lấy trà bánh bên cạnh đút vào trong miệng của đại hán. Ngực đại hán thì ôm song mỹ, khuôn mặt ra vẻ hưởng thụ. Thiên Bảo Thương Hội quy đạo đạo hữu, đà giá 2.500 tiên nguyên thạch. Còn ai đà giá cao hơn hay không? Chủ trì đấu giá mỉm cười nói, ánh mắt liếc nhìn chung quanh. 3.000 tiên nguyên thạch. Một tiếng gọi lười biếng vang lên chính là gà áo đen, đà giá mua vàng hồn thảo. Chỉ một lần đã tăng thêm 500 tiên nguyên thạch. Mọi người nơi đây đều nghị luận rôm rã. Mặc dù huyền chỉ tinh thạch trân quý, nhưng nâng tên giá này đã có chút hơi cao. 3.100. Đại hán mập mạp nghe giá này sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là tiếp tục ra giá. 3.500. Gã áo đen hừ một tiếng, lại lần nữa nâng giá thật cao, tự như mấy trăm tiền nguyên thạch này không đáng để vào trong mắt. Thớ thịt mỡ toàn thân của đại hán mập rung lên, sắc mặt đen lại không tiếp tục ra giá. Hai nữ tu bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của đại hán khó coi, liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không dám làm loạn. 3.600. Là một giọng nói già nua tham dự đấu giá, là lão già tóc xám, trong tay đang vuốt ve thanh tiểu kiếm màu tím dài 4-5 tấc. Thần kiếm lóe lên từng đạo điện mang màu tím. Trong đôi mắt người này, thỉnh thoảng hiện ra một đạo điện mang dọa người, làm cho người ta nhìn vào liền kinh hồn tán đỡ. Hàng Lập nhìn về lão già tóc xám, khí tức trên người phát ra mạnh mẽ, đúng là một trong mấy người hắn nhìn không rõ tu vi. Cả Nhược đạo hữu, nhìn người này có chút không tầm thường, không biết người có nhận ra không? Hàng Lập tùy ý hỏi một câu. Người này là Phùng Thiên Nghiêu, là một vị trưởng lão thai ất ngụ ở Tử Lôi Kiếm Tông, nằm tại phía đông bắc đoạn giới sơn mạch thuộc Hắc Sơn Tiên Vực. Không nghĩ rằng hắn cũng muốn tranh đoạt vật này, xem ra giá tiền huyền chỉ tinh thạch sẽ tăng lên rất cao. Lệ đạo hữu, lần này ngươi hãy tự cầu phúc cho mình. Cảnh Dương thượng nhân mang theo thông cảm, nhìn Hàng Lập nói như vậy. Chương 615. Một thú cốt khác. Thì ra là vậy ư, đa tạ Cảnh Dương đạo hữu đã nhắc nhở. Hàng Lập từ chối cho ý kiến, gật đầu nói. 3.800. Trong khi Hàng Lập và Cảnh Dương thượng nhân nói chuyện, người áo đen lại bao giá, nhưng cũng không tiếp tục nâng giá mạnh liệt, mà chỉ tăng thêm 200 tiền nguyên thạch. 4.000. Là một thanh âm bình tĩnh dị thường bỗng nhiên vang, Hàng Lập rốt cuộc xuất thủ. Trước mắt, hắn cũng chụp được hai kiện vật phẩm, nên cũng bị chú ý. Hắn vừa ra giá, dẫn tới không ít người nhìn. Trong đám này, đương nhiên bao gồm lão già tóc xám cùng người áo đen. Thấy người tham dự đấu giá là lần nữa tăng thêm, sắc mặt hai người đều trầm xuống. 4.100. Lông mày lão già tóc xám bỗng nhúc nhích, trầm giọng nói. 4.200. Người áo đen theo sát sau, mở miệng nói. 4.300. Hàng Lập chậm rãi mở miệng, không nhanh không chậm. Ba người người tranh ta đoạt, giá cả rất nhanh đạt đến 5.000 tiền nguyên thạch. Giá tiền này là do người áo đen báo ra. Không ít tu sĩ trong tràng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là một kiện linh tài có tác dụng trợ giúp vượt qua sát suy mà thôi. Đưa ra cái giá này cũng thật sự là quá cao đi. Dù sao, có một khoản tiền nguyên thạch như vậy, có thể lựa chọn loại tốt hơn nhiều, không đáng treo cổ trên thân cây. Hơn nữa nhìn theo xu thế, giá này hiển nhiên còn chưa tới điểm cuối. 5.000 tiền nguyên thạch. Ánh mắt gì vậy, thật đúng là độc đáo. Đã như vậy, vật ấy dành cho các người. Lão già tóc xám đột nhiên cười lạnh một tiếng, không lên tiếng tiếp. 5.100. Hàng Lập không để ý đến sự trào phúng của lão già tóc xám, tiếp tục bình tĩnh, mở miệng bao giá. 5.200. Người áo đen một bước cũng không nhường. 5.500. Hàng Lập đột nhiên phát lực, nâng lên giá cao. Trong hội trường, mọi người đều nhìn hướng Hàng Lập, tất cả đều lắc đầu. Lệ đạo hữu, ta và ngươi chính là bạn với nhau. Ta nói thật với ngươi, khối huyền chỉ tinh thạch này phẩm chất tuy rằng không thấp, nhưng mà cái giá này thật sự quá cao. Như ngày thường, giảm 4.000 tới 5.000 tiền nguyên thạch đã là cao nhất rồi. Nếu tiếp tục cạnh tranh, thật sự không có ý nghĩa à. Cảnh Dương thượng nhân mở miệng khuyên. Đà tà Cảnh Dương đạo hữu, bất quá hôm nay ta nhất định phải có được vật này. Tại hạ vì nó đau khổ tìm đã lâu rồi. Giống như đạo hữu nói, thứ tốt giống như hào tử, đều là vô giá. Nhìn trúng thì phải ra tay. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Người nhà còn học được thói châm chọc. Nếu thiếu tiền nguyên thạch, nhớ kỹ lời ta nha. Cảnh Dương thượng nhân thấy Hàng Lập nói như vậy thì nhún vai không nói tiếp. 5.600. Người áo đen im lặng một lát rồi chậm rãi mở miệng. 6.000 tiền nguyên thạch. Hàng Lập lại lần nữa nâng giá mạnh liệt. Người áo đen liếc nhìn Hàng Lập thật sâu, rút cuộc trầm mặt xuống, không tiếp tục mở miệng nâng giá. Đầu giáo quan trên đài thấy không có người tiếp tục ra giá, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng dù sao đã vượt xa kỳ vọng của y rồi. sau khi xác nhận ba lần, lên tiếng tuyên bố huyện chỉ tinh thạch thuộc sở hữu của Hàn Lập. Thần sắc trên mặt Hàn Lập biến hóa không lớn, nhưng trong mắt cũng toát ra vài phần thịt đau. Lệ đạo hữu hôm nay bỏ ra vốn lớn rồi, xem ra thần gia xa xỉ. Bất quá coi trọng thứ tốt vốn nên như vậy, dù sao cũng tìm kiếm nó tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Tính ra cũng tốt đây. Có câu, ngàn vàng khó mua tất thời gian. Cảnh Dương thượng nhân cười hăng hắc, mở miệng an ủi. Cảnh Dương đạo hữu, dịu cợt ta rồi. Nói đến thần gia, Lệ mộ không dám sao cùng vị phó sơn chủ Bách Tào Sơn như ngươi. Hàn Lập lắc đầu cười nói. Ai kỳ thật Bách Tào Sơn, rất cần hiền tài như Lệ đạo hữu. Vẫn là cầu hiền như khác đây. Nếu có ngày đạo hữu thấy hứng thú, cũng có thể đến Bách Tào Sơn làm một gã khách khanh. Cảnh Dương thượng nhân nửa đùa nửa thật nói. Lệ mộ đã lâu chưa vào thế lực tông môn, nếu không cũng sẽ không tới Nhàn Vân Sơn giả hạt. Lại nói tiếp, tu hành cho tới nay khó được một chỗ thế ngoại đào nguyên như vậy. Được tri kỷ như Cảnh Dương đạo hữu là đủ rồi. Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói. Trong lúc hai người cười đùa thì trên đài tiếp tục đấu giá. Không bao lâu sau là có mấy kiện trân phẩm bị người ta đưa ra như nước chảy. Dưới sự chủ trì của đấu giá quan dị tộc đều bán ra với giá tiền không tệ. Lần nữa nhấc lên một lớp cao trào không nhỏ. Đấu giá hội tiến hành cho tới lúc này không xa biệt lắm đã đến khâu cuối cùng. Chưa vị đạo hữu, phía dưới chính là ba kiện bảo vật áp trục đấu giá hội lần này. Kiện thứ nhất chính là bộ công pháp Bích Hải Thiên Ba Công. Đầu giá quan nói ra, đó là một hộp ngọc màu lam đặt trên đài, trong hộp là một khối ngọc giản màu lam phong cách cổ xưa. Phía dưới mọi người nghe, trên mặt không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc, từ hồi chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cũng có người biến sắc, ông nghị luận. Xin hỏi các hạ, Bích Hải Thiên Ba Công có phải là công pháp tu luyện của vị Bích Hải Chân Quân, giành chấn Hắc Sơn tiên vực năm xưa? Phía dưới, một đại hán áo lam lộ ra vẻ kích động, mở miệng hỏi. Đúng vậy à, Bích Hải Thiên Ba Công này đúng là công pháp chủ tu của vị Bích Hải Chân Quân hoành hành tại Hắc Sơn tiên vực mấy trăm vạn năm trước. Có thể tu luyện đến Thái Ất Định Phong. Nếu bàn về Thủy Chi công pháp tại Hắc Sơn tiên vực, thì Bích Hải Thiên Ba Công tuyệt đối có thể xếp trong năm vị trí đầu. Tu luyện công pháp này, ngoài trừ tham ngộ Thủy Chi pháp tắc, còn có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ triệu tịch pháp tắc cao hơn. Năm xưa, Bích Hải Chân Quân giành chấn nhất thời, nhờ thi triển ra thần thông, triệu tịch thiên ba. Một trận chiến Nguyệt Lượng Hải năm xưa, Bích Hải Chân Quân bằng vào một chiêu triệu tịch thiên ba, một lần hành động giết chết hàng ngàn man hoang hung thú. Uy lực mạnh không cần tài hà nhiều lời. Đoạn khẩu quyết công pháp này tự nhiên cũng ghi chép vào đây. Đương nhiên, tu luyện công pháp này cũng cần điều kiện hà khắc. Phải là linh thể thủy thuộc tính. Nếu là thủy chi tiên thể thì càng tốt. Hơn nữa trước khi tu thành chân tiên, phải tu luyện thuần túy thủy chi công pháp. Cô động thân thể chân tiên không được hỗn tạp, thuộc tính nguyên lực khác. Giới thiệu công pháp này cho tới đây, các đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, có thể ra giá cạnh tranh. Giá quy định 3.000 tiền nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 200. Đấu giá quan giới thiệu cẩn thận một phen, sau đó tuyên bố bắt đầu đấu giá. Bích Hải Chân Quân năm xưa cụ thể tên tuổi như thế nào còn không biết, nhưng mà đấu giá quan giải thích cẩn thận tỉ mỉ một phen, phía dưới không ít người trên mạng lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức bắt đầu ra giá cạnh tranh. Dù sao công pháp đỉnh cấp tu luyện bậc này cực ít gặp được ở bên ngoài, nếu có thể chuyên dùng công pháp này, nói không chừng có thể tạo ra một đại thế gia hoặc là một tông môn mạnh mẽ. Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, nhẹ giọng nói chuyện phiếm với Cảnh Dương thường nhân. Công pháp này nghe mặc dù không tệ, nhưng hắn đương nhiên không động tâm, chỉ ở một bên xem náo nhiệt thôi. Càng ngày càng nhiều người tham gia đấu giá, giá cả càng đẩy lên cao, rất nhanh đột phá đến 7.000 tiền nguyên thạch. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc, là có thêm một tầng nhận thức đối với mỹ công pháp đẳng cấp cao. Tại đà giá 1.000 tiền nguyên thạch, đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, tăng giá một cái liền tăng lên hơn 3.000 tiền nguyên thạch, lập tức ép xuống các thanh âm khác. Hàn Lập không khỏi nhìn sang, người ra giá đúng là đại hán áo lam lúc trước đã lên tiếng hỏi thăm. Người này có tu vi kim tiên trung kỳ, vậy mà báo ra giá cao như vậy, xem ra nơi đây không thiếu ngọa hổ tàng long. Người này vừa ra giá, những người khác hai mặt nhìn nhau, nhất thời không ai ra giá tiếp. Đại hàng áo lam thấy như vậy thì trên mặt vui mừng. Một vàng, một ngàn. Vào thời khắc này, một thanh âm khác đột nhiên truyền đến, chính là một đạo sĩ tay cầm phất trần. Khi tức người này khổng lồ, rõ ràng là một vị tu sĩ thái ất. Một vàng hai ngàn. Một đại hàng áo lam trầm xuống. Mặt đại hàng áo lam trầm xuống, không vì tu vi đối phương cao mà nhượng bộ, lại lần nữa tăng giá, tự hồ nhất định phải có Bích Hải Thiên Công ba. Một vàng ba ngàn. Đạo sĩ huy vũ phất trần, nhàn nhạt mở miệng. Một vàng bốn ngàn. Một vàng năm ngàn. Hai người tự hồ nhất định phải có vật này. Trong nháy mắt, giá tiền Bích Hải Thiên Ba Công đột phá hai vạn. Tất cả mọi người tại đây đều lắc đầu. Bích Hải Thiên Ba Công tuy rằng là tinh diệu, nhưng giá tiền này thật sự quá cao. Với giá này, chỉ sợ cũng có thể mua được hai ba bộ công pháp pháp tắc đẳng cấp cao rồi. Hai vạn hai ngàn tiền nguyên thạch. Sắc mặt đạo sĩ lạnh nhạt, tự hồ tuyệt không quan tâm tới giá tiền. Hai mắt đại hán lam đỏ sầm, hô hấp ồ ồ nhưng không tiếp tục mở miệng. Tự hồ tài lực trên thân đã tiếp cận hạn. Thủy Kính Tông. Thủy Kính Tông, Chu trưởng lão, ra giá hai vạn hai ngàn tiền nguyên thạch. Còn có ai ra giá cao hơn không? Đấu giá quan đợi một hồi, mở miệng hỏi thăm. Trong tràng lặng im, không có ai lên tiếng. Đấu giá quan lại hỏi thêm một lần. Thấy không có ai trả lời, đang muốn tuyên bố người sở hữu công pháp. Chờ một chút, tiên nguyên thạch trên người ta chưa đủ, muốn thể chấp vật này. Đại hàng áo lam chợt đứng dậy, lật tay, lấy ra một vật. Là một vật dài mảnh, thoạt nhìn tựa như một đoàn xương thú, toàn thân xanh biếc như ngọc. Đấu giá quan hơi ngây ra, bất quá đấu giá hội quả thật có quy củ như là thế chấp vật. Vội vàng tuyên bố tạm dừng đấu giá để cho thị nữ qua tiếp lấy thu cốt, đưa lên để giám khảo một phen. Hàn Lập ngồi ngay ngắn tại chỗ, trong mắt lóe ra tình quang. Đại hàng áo lam lấy ra thu cốt xanh biếc, bất luận ngoại hình hay là kích thước, cực kỳ tương tự với đoạn thu cốt màu xanh nằm trong đống hài cốt cự thử mà hắn đã lấy được từ trong man hoang. Chỉ là hắn dùng thần thức dò xét, xương thú này của đại hán cũng không tản ra một chút chấn động không gian nào, cũng không có chút chấn động linh lực, dường như là một kiện vật phàm. Chẳng lẽ chỉ là giống nhau? Hàn Lập nghĩ thầm trong lòng. Thu cốt xanh biếc kia, những năm qua hắn cũng nghiên cứu nhiều lần, càng tin rằng đó là một kiện pháp bảo không gian. Chỉ là trên thu cốt bị người ta thi triển ra bí thuật cực kỳ lợi hại, bất luận hắn thi triển thần thông gì đều không mở ra được. Xôn xao một tiếng vang nhỏ, Cảnh Dương thượng nhân bên cạnh Hàn Lập đột nhiên đứng lên, thần tình có chút lửa nóng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thu cốt xanh biếc. Hàn Lập thấy Cảnh Dương thượng nhân nhìn thất thố như vậy, trong mắt lóe ra tình mang, nhưng sau một khắc thì lập tức biến mất. Cảnh Dương đạo hữu, người nhận ra thu cốt này ư? Thần tình hắn nhàn hỏi. Lúc này Cảnh Dương thượng nhân biết mình đã thất thố, vội vàng ngồi xuống, lại không có trả lời Hàn Lập, mà sắc mặt nghiêm trọng cực kỳ, cúi thấp đầu, trầm ngâm, tự hồ suy nghĩ vấn đề trọng yếu gì đó. Đôi lông mày Hàn Lập khẽ nhúc nhích, không có mở miệng quấy rầy. Không bao lâu, thu cốt xanh biếc kia được đưa đến một bàn dài kế bên bàn đấu giá. Ngồi sau bàn dài là ba tu sĩ mặc phục sức màu đen. Một người trung niên văn sĩ, một lão già tóc bạc, còn có một thiếu phụ che mặt. Khí độ ba người đều sâu âm trầm, là ba giám bảo của Hắc Sơn Tiên Cung. Các đại hội đấu giá của Ngọc Quỳnh Lâu lợi nhuận cực kỳ phong phú. Hắc Sơn Tiên Cung trông thấy mà thèm. Những năm gần đây, không ngừng vươn tay vào đấu giá hội kiếm một chén canh. Phái người tới so với lần trước càng ngày càng nhiều hơn. Đến đầu giá hội lần này, hơn phân nửa nhân thủ đều là xuất từ Hắc Sơn Tiên Cung. Những chuyện này, thời điểm trước đây Hàn Lập nói chuyện phím cùng Cảnh Dương thượng nhân, đã nghe đối phương đề cập đến. Kết thúc tập 120 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.